Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài Utejayana sẽ giảng cho chúng ta nghe. Thì trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại đó, Ngài muốn chúng ta đọc lại những cái lời mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita nhắc nhở chúng ta khi mà mình trình pháp. Khi mà chúng ta hành thiền thì cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Do đó, cái thứ nhất là khi mà chúng ta trình về cái phòng đó, thì hãy nói về cái phòng và chúng ta cảm nhận như thế nào khi mà mình để ý hay là mình chú tâm hay là mình chánh niệm về cái phòng. Và khi mà cái xẹp nó đến đó thì chúng ta chú ý, chúng ta chánh niệm nó về nó đó thì chúng ta cảm nhận cái gì thì chúng ta trình cho thiền sư. Và khi mà mình có những cái sự suy nghĩ, cái tính toán thì chúng ta có chánh niệm về cái suy nghĩ, về cái tính toán thì chúng ta nhận biết cái gì? Dạ thưa, nhận biết đây không phải là nhận biết về cái nội dung của cái sự suy nghĩ, mà chúng ta để ý là khi nó mới vừa lên thì mình ghi nhận nó, rồi thì cái gì xảy ra? Mình tiếp tục suy nghĩ hay là nó mất hay là như thế nào đó, mình phải trình lên cho cái vị thiền sư. Cái thứ tư đó là về các cái cảm xúc. Khi mà những cái cảm xúc nó đến thì chúng ta ghi nhận cảm xúc thì chúng ta thấy như thế nào, chúng ta biết như thế nào, chúng ta cảm nhận cái gì thì chúng ta phải nói cái đó. Cái điều thứ năm đó là ở đây thì cái câu của Ngài là trình về pháp có mặt. Chúng ta ghi nhận thế nào và biết cái gì? Trình về pháp có mặt có nghĩa là khi mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng thì đó gọi là những cái đối tượng thuộc về pháp đó. Khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta có chánh niệm về nó thì chúng ta cảm nhận như thế nào? Và chúng ta biết cái gì thì chúng ta phải trình. Cái điều thứ sáu đó là có cái đối tượng, có cái sự ghi nhận và chúng ta biết cái gì. Đây là ba cái điểm mấu chốt. Có nghĩa là khi có một cái đối tượng, chúng ta ghi nhận nó và chúng ta cảm nhận như thế nào thì đấy là cái chánh. Kế nữa đó là chúng ta phải, khi mà mình ghi nhận là mình sẽ có cái đối tượng, mình có cái sự ghi nhận, mình biết cái gì thì Ngài nói rằng đó là chúng ta phải để ý một cách chính xác rõ ràng cho tất cả các cái đối tượng mà mình ghi nhận. Cái số 8 là chỉ trình những cái gì kinh nghiệm ngắn gọn, có nghĩa là mình kinh nghiệm cái gì thì mình trình cái đó. Mình không có nên nói thêm và mình cũng không có nên cho cái ý kiến của mình vào. Mình kinh nghiệm cái gì mình chỉ nói cái đó thôi. Cái số 9 là rõ ràng, không thêm thắt, đi thẳng vào vấn đề. Có nghĩa là mình kinh nghiệm cái gì thì mình chỉ nói cái đó. Chỉ có như vậy thôi. Mình không có đánh vòng vòng vòng vòng. Cái số 10 là khi trình pháp dùng thời giờ cẩn thận. Có nghĩa là khi mà chúng ta trình pháp thì mình chỉ trình cái mà mình kinh nghiệm thôi. Và nếu như mà mình có rất là nhiều những cái kinh nghiệm thì mình chỉ nói lên mấy cái chánh, chứ mình không có nên kể hết từng giờ, mỗi giờ mình hành thiền mình kinh nghiệm cái gì thì cái đó rất là mất thì giờ. Chúng ta chỉ nói những cái điểm chánh. Và đó là cái phần tóm tắt khi thiền sinh trình pháp. Thì kế đến là Ngài Uttarayana sẽ nói cho chúng ta nghe về cái kinh Silavanta hay là kinh giới hạnh. Quý vị có thể tham khảo thêm cái bài kinh này với lời dịch của sư Khánh Hỷ và cô Nita Trichner. Thì lần trước Ngài đã có giảng cho chúng ta nghe về vô thường, và Ngài cũng bắt đầu giảng cho chúng ta nghe về khổ. Thì cái chữ mà khổ đó ở tiếng Pali đó, nó được dùng đó là chữ khổ hay là khó chịu đựng. Nhưng mà Đức Phật đã định nghĩa rằng cái gì vô thường thì cái đó gọi là khổ. Như vậy, tại sao cái gì vô thường thì cái đó là khổ? Đôi khi chúng ta thưởng thức hay là hưởng thụ một cái gì đó, như là hưởng thụ thức ăn ngon, hưởng thụ sự sống, hưởng thụ sự vui vẻ, hạnh phúc với người khác, vân vân vân vân. Có rất là nhiều điều mà chúng ta hưởng thụ. Thì như vậy là những điều mà mình được hưởng thụ tốt đẹp đó, cái mà chúng ta cho là tốt đẹp đó, nó đều gọi là dukkha hay là khổ hết sao? Khi mà mình ăn ngon đó, có bao giờ mình nói rằng là tôi đang khổ? Nhưng mà theo Đức Phật thì chúng ta đang khổ. Khi mà hưởng thụ thức ăn ngon cũng là dukkha, đó là khổ. Là tại vì Đức Phật định nghĩa rằng cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Vô thường có nghĩa là thay đổi, có nghĩa là cái gì thay đổi thì cái đó là khổ. Chú giải có đưa ra ba cái lý do cho biết tại sao ngũ uẩn thủ là khổ. Ngũ uẩn thủ là năm cái uẩn, là cái đối tượng cho sự dính mắc, nên nó được gọi là ngũ uẩn thủ. Cái lý do thứ nhất, chúng ta gọi ngũ uẩn thủ là khổ bởi vì nó luôn luôn bị đàn áp bởi sự sanh diệt. Và chúng ta cũng nên nhớ đặc tánh của dukkha, của khổ là luôn luôn bị áp chế, bị đàn áp bởi sự sanh diệt. Nếu như mà mình muốn biết một cái sự vật đó nó có được gọi là khổ hay không, thì chúng ta hãy coi coi nó có sanh và diệt hay không. Nếu như mà nó có sanh và diệt, có nghĩa là nó bị đàn áp bởi sự sanh diệt. Và sự đàn áp bởi sanh diệt có nghĩa là dukkha, là khổ. Tất cả năm uẩn đều được gọi là dukkha bởi vì nó luôn luôn bị đàn áp bởi sự sanh diệt. Sự vật luôn luôn bị đàn áp bởi sự sanh diệt. Chúng ta có thể tìm được một cái giây phút ngắn ngủi nào mà không có sanh và diệt hay không? Chúng ta có thể tìm thấy một cái sát na nào mà cái tiến trình sanh diệt nó ngừng lại không? Từ lúc mà thọ thai trong bụng mẹ thì cái sự sanh diệt nó đã bắt đầu áp chế chúng ta rồi. Và cái sự sanh diệt này đó, nó tiếp tục áp chế chúng ta suốt đời. Không một cái phút giây nào, một cái khoảnh khắc nào mà chúng ta có thể thoát ra khỏi cái sự sanh diệt. Sự sanh diệt nó luôn diễn biến, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Như vậy thì trong lúc đang hành thiền, chúng ta thấy cái đối tượng và ghi nhận nó, thì mình thấy là nó sanh và diệt, sanh và diệt, cái này nối tiếp cái kia. Khi chúng ta kinh nghiệm hàng trăm cái đối tượng đến rồi đi, đến rồi đi, chúng ta thấy rõ nó bị áp chế bởi cái sanh diệt. Chúng ta thấy ở đây có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm được cái sự áp chế bởi sanh và diệt. thì chúng ta có cái ấn tượng khắc sâu vào cái tâm của mình, cái sự áp chế này. Sự sanh và diệt này là một loại áp chế. Cái diệt có nghĩa là hủy hoại. Đôi khi chúng ta thấy một cái sự vật nó tiến dần đến cái sự hoại diệt. Hoại diệt là một loại áp chế. Khởi sanh là nguyên nhân của sự hoại diệt. Có khởi sanh để rồi hoại diệt. Như vậy cái sự hoại diệt là một cái áp chế. Năm cái uẩn luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh diệt trong từng phút giây. Bởi vậy nên chúng ta gọi cái sự vật luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh và diệt. Luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh, diệt, và đó là đặc tánh của dukkha, của khổ. Nếu như mà chúng ta hiểu dukkha khổ theo cái nghĩa này, đó, thì chúng ta sẽ chấp nhận rằng thưởng thức đồ ăn ngon cũng là khổ. Không có cái gì nằm ngoài cái dukkha khổ này hết. Một khi mà chúng ta đã chấp nhận thì tất cả mọi sự vật đều là dukkha. Thì chúng ta cũng chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật rằng ngũ uẩn thủ hay là thân tâm là dukkha. Trong cái bài thuyết pháp đầu tiên cho năm thầy Kiều Trần Như, khi mà giảng về cái chân lý đầu tiên đó là khổ, thì Đức Phật đã kết luận rằng, tóm lại, mọi sự vật trên thế gian đều là khổ, đều là dukkha. Nếu mà chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này của dukkha, có nghĩa là luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh diệt, thì chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cái lời giảng dạy của Đức Phật về cái chân lý của sự khổ. Nếu như mà chúng ta không có chấp nhận cái chữ dukkha theo cái nghĩa này, thì chúng ta sẽ có những cái lý luận để mà chống đối lại. Nói tóm lại thì sư muốn chúng ta phải hiểu và nắm vững cái chữ dukkha, có nghĩa là luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh diệt. Và bây giờ thì chúng ta hãy hiểu một cái cách khác về cái ngũ uẩn thủ bằng cách là mình xét đến 11 cái yếu tố hay là cái khía cạnh đã dạy ở trong cái bài pháp. Như chúng ta đã biết đó, thì cái bài pháp này là cái cuộc đối thoại giữa Ngài Sariputta và Ngài Mahakutika. Thì Ngài Sariputta nói rằng một vị tỳ khưu có giới hạnh cần phải thận trọng, chú tâm, theo dõi, quan sát năm cái uẩn thủ để thấy nó là vô thường, là khổ, là bệnh tật, là ung nhọt, là mũi nhọn, là khốn cùng, đau xót, là ngoại lai, là hủy hoại, là trống rỗng và vô ngã. Vô ngã ở đây có nghĩa là không có cái cốt lõi. Và Ngài đã nói cho chúng ta, đã giảng cho chúng ta nghe về vô thường và khổ rồi. Thì bây giờ Ngài sẽ nói về chính cái yếu tố còn lại. Đó là về cái ngũ uẩn thủ là được xem như là bệnh tật. Mình phải quán cái ngũ uẩn thủ để coi nó như là bệnh tật. Bệnh tật ở đây có nghĩa là một cái bệnh kinh niên. Một cái người mà có bệnh kinh niên thì phải thận trọng trong khi điều trị. Người đó phải uống thuốc và không được ăn những cái gì mà không có thích hợp. Mặc dù là chúng ta cẩn thận trong cái việc trị bệnh, nhưng mà cái bệnh cũng có lúc tăng lúc giảm. Nếu bị cái loại bệnh kinh niên như là tiểu đường, cao máu, thì chúng ta không có được tự do ăn uống những cái gì mà mình thích. Và ngay cả những người mà không có bệnh trên đó, mà họ muốn ngăn ngừa thì họ cũng phải tránh không ăn mặn quá, ngọt quá hay nhiều dầu mỡ vân vân. Thì tương tự như vậy, mặc dầu rằng chúng ta thấy những cái khuyết điểm của ngũ uẩn, nhưng mà mình vẫn còn cần nó, cho nên mình phải biết cách chăm sóc nó. Chúng ta phải tránh ăn những cái thức ăn không có thích hợp cho cơ thể. Chúng ta phải tránh sống những nơi mà cái khí hậu không có thích hợp cho cơ thể. Và rất là nhiều chuyện khác mà chúng ta phải cẩn thận khi mà mình có cái thân tâm này. Thì như vậy, cái ngũ uẩn thân tâm đó cũng được xem như là một cái bệnh kinh niên. Kế đến là chúng ta phải thấy cái ngũ uẩn thủ này nó là ung nhọt. Khi mà chúng ta có cái ung nhọt thì cái chỗ mà bị ung nhọt nó sẽ sưng lên, nó có mủ, rồi máu mủ chảy ra khiến cho mình bị đau đớn. Rồi chúng ta phải dùng thuốc để mà trị nó. Có khi thì phải chịu đau đớn một thời gian lâu mới tìm ra được cái thuốc thích hợp để điều trị. Ngũ uẩn cũng giống như là ung nhọt. Biết bao nhiêu đồ vật dơ dãi từ cái ngũ uẩn đã tiết ra, như là tham, sân, si mê, ngã mạn, ganh tị, bỏng sẻn, vân vân vân vân. Cái ngũ uẩn cũng tiết ra từ mắt, từ tai, từ lỗ mũi, từ lưỡi, từ thân, biết bao những cái thứ dơ dãi. Những cái loại dơ dãi này liên tiếp tiết ra không ngừng nghỉ. Như là khi mà mình thấy một cái gì đẹp thì từ con mắt của mình sẽ tiết ra cái sự tham muốn dính mắt. Khi mà mình thấy cái gì xấu, không có đáng yêu thì từ con mắt của mình sẽ tiết ra cái sự sân hận. Bởi vì tất cả những cái thứ đó tiết ra từ cái ngũ uẩn thủ, cho nên ngũ uẩn thủ không khác nào như là ung nhọt. Kế đến thì chúng ta cũng phải thấy, cũng phải quán là ngũ uẩn thủ giống như là những cái mũi nhọn. Khi mà chúng ta bị mấy cái mũi nhọn đâm vào cơ thể thì mình sẽ bị đau. Và mỗi khi mà chúng ta đụng tới chỗ đau thì chúng ta vẫn thấy là nó đau. Như vậy ngũ uẩn thủ đó khiến cho mình đau khổ nhiều cách. Bởi vì có con mắt nên mà mình phải đau khổ khi mình thấy cái gì mà không có vừa lòng. Có cái lỗ tai nên mình khó chịu khi mà mình nghe cái âm thanh không vừa ý. Cho nên ngũ uẩn thủ không khác gì cái mũi nhọn đâm vào da thịt của chúng ta. Mỗi khi mà nó đâm vào da thịt rồi đó thì rất là khó để mà rút nó ra. Ngũ uẩn thủ cũng là một cái sự khốn cùng, aga. Theo trong chú giải đó, thì cái chữ aga có nghĩa là dukkha. Nhưng mà nếu chúng ta giải thích aga là dukkha thì cũng giống như là cái chữ đau khổ mà chúng ta thường gặp. Nhưng mà ở trong sách Thanh Tịnh Đạo đó, cái chữ aga có nghĩa là đáng chỉ trích, giống như là cái chữ akusala, bất thiện, hay là cái nghiệp mà không có được hoàn hảo. Nó được gọi là akusala bởi vì nó đáng bị chỉ trích và nó đem lại cái kết quả đau khổ. Ngũ uẩn thủ đáng bị chỉ trích bởi vì nó đem lại đau đớn, khổ sở và cái hậu quả xấu xa. Cho nên, ngũ uẩn thủ được xem là akusala. Ngũ uẩn thủ cũng được xem là đau xót, khó chịu đựng, giống như là trường hợp mà chúng ta bị bệnh bất thường, đôi khi mà mình bị cảm cúm, đau bụng vân vân. Những cái bệnh đó cũng gây ra sự khó chịu, tạo nhiều cái đau khổ. Khi mà chúng ta bị đau vài ngày, mình không thể ăn hay làm những gì mà mình thích, mình sẽ khó chịu, đau khổ, rầu rĩ. Mặc dầu rằng là lâu lâu mình mới bị một lần, nhưng mà nó cũng làm cho mình đau khổ, khó chịu. Thì cũng giống như vậy, ngũ uẩn thụ giống như là cái bệnh mà không có thường xuyên vậy. Cái cơ thể này là cái tập hợp của ngũ uẩn. Thân tâm này là tập hợp của ngũ uẩn, nên chúng không thể làm những gì mà chúng ta thích. Và chúng ta phải săn sóc, bảo vệ và tránh những gì mà không có thích hợp cho cái thân tâm này. Cho nên, chư Tăng được dạy là phải nhìn ngũ uẩn thụ là khổ, là bệnh tật, là ung nhọt, là mũi nhọn, là khốn cùng và đau xót. Ngũ uẩn thụ cũng được gọi là người ngoại quốc hay là ngoại lai hay là nằm ở ngoài. Một người được gọi là ngoại lai hay là người ngoại quốc khi mà họ không có ở trong cái quyền hạn của cái xứ đó. Khi mà chúng ta không có thẩm quyền về cái người nào, thì cái người đó gọi là nằm ngoài chúng ta. Chúng ta phải thấy ngũ uẩn là nằm ở ngoài, là ngoại lai, là những cái gì mà chúng ta không có thẩm quyền trên nó. Như vậy thì ngoại lai nằm ngoài là một cái, nó cho chúng ta thấy một cái khía cạnh của cái gọi là vô ngã. Và Ngài nói thêm rằng vô ngã là một cái sắc thái đặc biệt của giáo pháp của Đức Phật. Nó là một cái giáo lý rất khó hiểu, thường bị hiểu lầm và thường bị diễn giải một cách sai lạc. Đức Phật ra đời trong một cái thời điểm mà con người tin rằng có sự hiện hữu của một cái thực thể gọi là Atta. Tiếng Pali thì gọi là Atta, còn tiếng Sanskrit thì gọi là Atman, và tiếng Việt thì gọi là cái ngã. Hầu hết là những cái tôn giáo khác đều tin vào một cái thứ Atta, một cái ngã, hay là một cái thực thể giống giống như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật, khi mà Bồ Tát thành đạo thành Phật, thì Ngài dạy rằng không có cái Atta, cái ngã, chỉ có năm uẩn. Và năm cái uẩn này không phải là Atta, là ngã. Để hiểu về cái thuyết vô ngã đó, thì trước nhất chúng ta nên hiểu về cái Atta mà ở thời kỳ của Đức Phật, mà người ta hiểu như thế nào. Vào thời Đức Phật đó, cái chữ Atta đó được hiểu là một vị chủ nhân, một cái chúng sanh sống vĩnh viễn, một cái người tích cực, một người mà kinh nghiệm hoàn toàn những cái vui, cái khổ. Và theo cái lối hiểu đó, đó thì nó được gọi là Atta, một cái ngã có mặt ở trong cái thân này, và người ta cho nó là cái ông chủ. Nó là ông chủ của chính nó, và nó là chủ của cái thân xác của cái con người. Và đó là cái cách mà hồi thời Đức Phật, phần đông người ta hiểu như vậy. Và có nhiều người thì cho rằng họ là chủ nhân ông của chính họ. Họ muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi. nếu như mà họ cho như vậy, họ cho rằng như vậy đó, thì kêu họ hành thiền thử trong 5 phút để coi coi họ có giữ cái tâm của họ trên một cái đề, trên một cái đối tượng được không. Kế đó thì họ sẽ thấy nếu họ thực sự là chủ nhân ông của họ thì cái tâm của họ phóng đi lang thang thường xuyên, không ở một nơi. Họ kêu nó thì nó có nghe lời hay không? Khi mà chúng ta đối diện với cái ngũ uẩn mới thấy được cái sự bất lực trong mỗi chúng ta. Mình mặc dầu mình nghĩ rằng mình có thể suy nghĩ bất cứ cái gì mình muốn, nhưng mà nếu thử để tâm trên một đề mục thì chúng ta mới nhận thấy rằng chúng ta không làm chủ được mình. Chúng ta bó tay chịu dưới cái sự thương hại của cái tâm của mình. Đúng như vậy, là cái ý niệm về cái vô ngã đó, tự nó hiển bày cho mình rất là nhiều khi mà chúng ta hành thiền. Sau đó thì mình mới biết chắc rằng mình không phải là chủ. Thực ra không có gì là chủ của cái thân này cả. Cũng có người nghĩ rằng có một cái thực thể gọi là cái ngã nằm trong cái thân. Nó vào cái thân khi mà mới vừa đầu thai trong bụng mẹ, hay là vào cái lúc mà mới được sanh ra, và nó sống mãi trong suốt cuộc đời. Rồi khi mà một người mà chết thì nó sẽ xuất ra khỏi cái thân, nhập vào một cái thân xác mới. Nó tiếp tục mãi như vậy, không bao giờ chết. Và đó là cái đức tin về cái ngã mà nhiều người tin trong thời kỳ của Đức Phật. Cái đó là thời kỳ của Đức Phật, người ta suy nghĩ như vậy. Còn bây giờ chúng ta thật sự có thoát ra khỏi được cái quan niệm đó hay không? Nhiều người Phật tử vẫn còn tin là có một cái linh hồn. Họ nói rằng có một cái linh hồn. Và khi mà chết thì nó sẽ lìa khỏi cái thân qua cái miệng hay là qua cái lỗ mũi. Đó là cái tin nơi Atta, một cái ngã, cho rằng nó ở trong chúng ta một cách vĩnh viễn. Vĩnh viễn ở đây có nghĩa là nó sẽ đi từ cái thân này đi qua cái thân khác và nó tiếp tục như vậy hoài. Nó trường tồn, nó đi từ đời này sang đời khác, từ thân này sang thân khác. Và đó là cái hiểu sai mà rất là nhiều người bây giờ vẫn còn hiểu như vậy, và ngay cả những người Phật tử cũng hiểu sai như vậy. Chỉ có cái thân xác, phần vật chất mới hư hoại và chết. Thì cái sự tin tưởng này được so sánh với việc là mặc quần áo mới. Khi mà quần áo cũ dơ thì người ta vứt nó đi, rồi thay vào cái quần áo mới. Thì cũng giống như vậy, cái ngã mà nằm trong thân này, và thì khi mà cái thân này nó già, nó chết, thì cái ngã sẽ chuyển sang một cái thân khác, vân vân. Và đó là cái lối suy nghĩ sai. Và cái sự tin tưởng này đó có thể tạo nhiều cái hậu quả rất là tai hại. Sư nói rằng trong một cái cuốn sách ngoại đạo đó có nói rằng cái ngã, cái Atta không bao giờ giết giết chết được hết. Cho nên nếu như mà mình phải giết một người thì chúng ta chỉ giết cái xác thân vật chất của cái người đó thôi, chứ mình không giết chết được cái ngã của cái người đó. Và nếu như mà mình tin như vậy thì có nghĩa là mình được quyền sát sanh, nếu như mà cần thiết phải sát sanh. Tại vì nếu như một người mà đi ra trận mà dù không muốn mà mình giết thì người ta sẽ tin rằng họ không có lỗi gì hết, tại vì chỉ có cái thân này nó chết thôi, còn cái Atta hay cái ngã đó nó sẽ không bao giờ chết. Và cái lối suy nghĩ này có cái hậu quả vô cùng khủng khiếp nếu như mà mình để cho nó đi quá xa. Và cũng có người tin rằng đó là cái ngã này đó, một cái thực thể này đó chủ động hết tất cả mọi hành vi của mình. Khi làm một cái gì đó thì không phải là chính mình làm mà là cái ngã làm. Tất cả những cái gì mà mình làm đó thì đó là cái hành động của cái ngã, của cái Atta. Và đây là một cái quan niệm sai nữa về cái Atta. Và một cái lối suy nghĩ khác về Atta đó, cái ngã là chỉ có cái ngã mới kinh nghiệm, mới hưởng thụ hay là mới đau khổ. Khi người ta hiểu sai là khi mà cái thân này mà nó kinh nghiệm một cái vị gì đó thì chính cái ngã kinh nghiệm, chứ không phải cái thân tâm kinh nghiệm. Và những ai mà tin như vậy thì cái ngã sẽ rất thật đối với họ. Và Đức Phật thì bác bỏ hết tất cả những cái lý thuyết trên. Và ở trong cái bài pháp thứ nhì và những cái bài kinh sau đó đó thì Ngài dạy rằng sắc quẩn không phải là cái ngã. Thức quẩn cũng không phải là cái ngã, vân vân. Sắc quẩn không phải ngã, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó không phải là cái ngã. Đức Phật hiểu rõ cái chân lý về vô ngã, anatta. Và Ngài bác bỏ cái quan niệm về một cái thực thể trường tồn, quan niệm về một cái ngã. Cái điều quan trọng là chúng ta phải thấy được cái đặc tánh vô ngã của ngũ uẩn và của thân tâm này. Để thấy rõ cái đặc tánh vô ngã của các pháp đó, thì chúng ta chỉ có mỗi một cái cách để thấy, đó là phải hành thiền minh sát. Không hành thiền minh sát không thể nào thấy được hết. Chỉ có qua cái thiền minh sát chúng ta mới thấy rằng sắc quẩn là những cái tập hợp khác, hay là năm quẩn không phải là ta, không phải là tự ngã. Không có cái ngã, cái Atta trong sắc quẩn hay là trong ngũ quẩn. Khi mà một người hành thiền minh sát, thì khi họ quan sát thân tâm, ghi nhận sự suy nghĩ, những cái cảm giác, cái hơi thở, cái sự chuyển động ở vùng bụng vân vân đó, thì khi mà cái định tâm được mạnh, hiểu biết trở nên thuần thục chín mùi, thì họ sẽ kinh nghiệm cái đối tượng thân tâm hay là năm quẩn này đó một cách rõ ràng. Khi mà họ kinh nghiệm rõ ràng, có nghĩa là họ biết nó là cái gì, họ thấy là nó sanh và diệt, họ kinh nghiệm là ở mỗi cái khoảnh khắc có một cái đối tượng ghi nhận và có một cái tâm ghi nhận. Chỉ có như vậy thôi. Họ chỉ thấy là có hai việc xảy ra ở mỗi cái khoảnh khắc trong khi họ hành thiền. Khi mà chánh niệm về cái phòng xẹp thì chỉ có phòng, sự ghi nhận của phòng, xẹp và sự ghi nhận của xẹp. Có cái suy nghĩ và sự ghi nhận cái suy nghĩ. Chỉ có đối tượng và tâm ghi nhận. Không có một cái gì khác dưới hình thức của một người để quản lý cái sự niệm này hết. Trong cái giây phút đó thì chỉ có cái phòng và sự ghi nhận phòng. Ngoài ra không có cái gì khác hết. Đối với cái người thiền sinh thì người đó thấy kinh nghiệm rằng không có một cái thực thể, không có một cái ngã, không có một cái gì khác ngoại trừ cái đối tượng và cái tâm ghi nhận cái đối tượng hết. Chỉ khi nào người thiền sinh kinh nghiệm qua cái thiền minh sát là không có cái ngã, không có cái thực thể trường tồn trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái nếm, trong cái đụng, trong sự xúc chạm, trong cái suy nghĩ, thì người đó mới thấy đúng đặc tánh, đặc tướng của vô ngã. Đặc tướng của vô ngã chỉ có thể kinh nghiệm được qua sự thực hành thiền minh sát mà thôi. Khi hành thiền, thiền sinh sẽ thấy rằng không có ông chủ, không có một người tớ trường tồn, không có cái gì gọi là người hành động hay là người đang kinh nghiệm. Chỉ có sự kinh nghiệm, chỉ có hành động, không có người hành động và cũng không có người kinh nghiệm. Ở mỗi khoảnh khắc của cái sự kinh nghiệm, không có người, không có một cá nhân, không có một cái ngã ở trong đó. Chỉ có sự hành động, chỉ có sự kinh nghiệm của sự hành động. Cho nên, qua cái thiền minh sát, thiền sinh sẽ thấy được cái đặc tướng của trạng thái vô ngã của các pháp. Có một cái đặc tướng khác của vô ngã, đó là không chịu dưới uy quyền kiểm soát của ai cả. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được thân tâm sanh và diệt, thì cái người thiền sinh sẽ biết rằng không thể nào can thiệp được vào cái tiến trình đó. Cái người thiền sinh không có thể nào nói rằng là chờ một chút xíu, ngừng sanh lên đi, ngừng biến mất đi. Nhà ngươi không có thể làm được như vậy. Thiền sinh không có cái quyền đối với những cái tiến trình của thân tâm. Và đó là một cái sự bất lực hoàn toàn. Thân và tâm sanh và diệt theo cái luật thiên nhiên của nó. Khi nó có điều kiện, nó sanh lên. Khi điều kiện mất, thì nó diệt. Chỉ có như vậy thôi. Không ai điều khiển nó hết. Và đây cũng là một cái đặc tánh của vô ngã. Không có quyền trên một cái tiến trình mà chính nó không dễ bị ảnh hưởng. Để hiểu rõ cái đặc tướng của vô ngã, thì chúng ta cần biết ba việc. Thứ nhất, vô ngã là cái gì? Thứ nhì, đặc tướng của vô ngã là cái gì? Thứ ba, quán niệm vô ngã là cái gì? Quán niệm vô ngã là Anattanupassana, có nghĩa là gì đó? Như vậy, cái gì là vô ngã? Thì cũng là năm uẩn. Năm uẩn là vô ngã. Và cũng trong năm uẩn này, nó không có cái ta. Khi mà thấy cái chữ anatta, cái ngã, thì chúng ta phải cẩn thận. Có khi thì nó được dịch là không có cái ngã. Chúng ta cũng nói rằng cái sắc uẩn không có cái ngã. Như vậy có nghĩa là có một cái ngã nào đó, nhưng mà sắc uẩn thì không có ngã. Cái chữ anatta thực sự có nghĩa là vô ngã, cho nên nó ngược lại với sắc uẩn là ngã. Khi mà chúng ta nói rằng sắc uẩn là vô ngã, thì chúng ta nói rằng sắc uẩn là không ngã, không phải linh hồn, không phải là ta. Anatta, vô ngã, nhiều khi được dịch là không có linh hồn. Nếu nói rằng năm cái uẩn không có linh hồn, thì người ta sẽ nghĩ rằng năm uẩn không có linh hồn, nhưng mà có một cái linh hồn nào ở đâu đó, ở ngoài năm cái uẩn. Cái chữ anatta, ở trong cái chữ anatta, thì cái chữ na nghĩa là không, và atta nghĩa là ngã, cho nên anatta nghĩa là vô ngã. Nó cũng có nghĩa là không có ngã. Và khi mà mình giảng giải rộng ra, nó có nghĩa là không có quyền lực gì trên nó hết. Chúng ta không có cái quyền lực gì trên nó hết. Và anatta cũng có nghĩa rằng năm cái uẩn không có cái cốt lõi. Có nhiều cái cây đó, nó không có cái lõi cây. Những cái thứ gỗ cây. Nhưng mà sắt quẩn vân vân không có cái lõi có thể sống suốt đời và trường tồn. Dạ thưa, chỗ này rất là không hiểu rõ. Dạ xin lỗi quý vị. Cái chữ anatta vô ngã có ba nghĩa. Không có cái ta, không dưới uy quyền của ai và không có cái cốt lõi. Nó không là ta, vì atta có nghĩa là uy quyền và cốt lõi. Cho nên khi mà chúng ta nói anatta vô ngã thì chúng ta muốn nói một trong ba nghĩa trên, là không có cái ta, không có uy quyền gì trên nó và không có cái cốt lõi. Và đây là cái đặc tướng của vô ngã. Sự thật là chúng ta không có quyền hành gì trên nó cả, chứng tỏ nó là vô ngã. Nó có mặt khi nó có đủ điều kiện, nó mất khi nó hết điều kiện. Chúng ta không có làm được cái gì trên nó hết. Như vậy, cái gì là vô ngã? Đó là năm uẩn. Năm uẩn là vô ngã. Cái gì là dấu hiệu của vô ngã? Đó là không có uy quyền gì trên nó và nó không có cái cốt lõi. Hiểu biết năm uẩn là vô ngã do sự quán sát ngũ uẩn, hay trong khi quán sát ngũ uẩn, đó gọi là quán niệm ngũ uẩn. Thấy liên tục hay quán sát liên tục vô ngã. Niết bàn cũng vô ngã vì nó không có cái ngã. Nhưng mà Niết bàn không được nói đến ở trong bài pháp này hay là ở trong thanh tịnh đạo. Bởi vì cái nội dung của bài pháp này đó là nói về thiền minh sát. Và khi mà mình nói về thiền minh sát thì nó không có bao gồm Niết bàn. Bởi vì Niết bàn không phải là đề mục của thiền minh sát. Chỉ có ngũ uẩn thủ mới là đề mục hay là đối tượng của thiền minh sát. Khi mà hành thiền minh sát, chúng ta lấy ngũ uẩn thủ là cái đề mục thiền, nhưng mà không lấy Niết bàn làm đề mục. Mục đích của thiền minh sát là để thấy được ba cái đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Niết bàn không có những cái đặc tánh đó. Và dù cho có quan sát Niết bàn thì sẽ không bao giờ thấy sự vô thường của Niết bàn hay là cái khổ của Niết bàn. Niết bàn là vô ngã thì mình phải hiểu rõ như vậy. Khi nói về thiền minh sát thì chúng ta đang ở trong cái lãnh vực của thiền minh sát. Chúng ta để Niết bàn qua một bên vì Niết bàn không thể làm đề mục của thiền minh sát. Nhưng mà nếu chúng ta nói tổng quát thế nào là vô ngã thì chúng ta có thể nói về năm uẩn và Niết bàn. Đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã được gọi là những cái đặc tánh chung của các pháp có điều kiện, vì nó được tìm thấy trong các pháp có điều kiện. Nghĩa là ở trong tất cả các cái uẩn của thân tâm. Cái điều quan trọng là chúng ta phải thấy ba cái đặc tánh này. Vì nếu như mình không thấy thì sẽ không thể nào tiến bộ được trong cái sự thực hành thiền minh sát và không thể đạt được các tầng giác ngộ. Để thấy được vô thường, khổ và vô ngã thì không có cái phương pháp nào khác ngoài cái hành thiền minh sát hay là hành thiền tứ niệm xứ. Chúng ta cần biết cái gì che lấp những cái đặc tánh này. Tại sao những ai không hành thiền thì sẽ không thấy chúng? Và làm thế nào để cho những cái sự che lấp này được vỡ tung ra? Chúng ta cần biết cái kết quả gì có được do sự hiểu biết hay thấy năm cái uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Thì Ngài sẽ tiếp tục trong những cái bài pháp kế tới để giải đáp những cái câu hỏi này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy ghi nhận các cái năm cái uẩn làm đối tượng cho cái sự dính mắc này mỗi khi mà nó sanh khởi ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Và khi mà chúng ta quan sát nó một cách cẩn thận, tỉ mỉ, liên tục, thì chúng ta sẽ thấy được, kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã. Và Ngài cầu chúc cho quý vị có được một cái sự tiến bộ mau chóng trong sự thực tập của mình để thoát ra khỏi những cái đau khổ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin kính chào.